Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, Duẫn Tú Ngọc. Cũng không có chờ hắn tới kịp mở miệng, một mực bị Lôi Bạo giữ chặt Lôi Yến rốt cục tránh thoát. Mặt lạnh lấy, lớn tiếng nói: "Hừ, ta ngược lại muốn xem có ai lá gan dám đụng đến chúng ta Lôi gia con rể." Tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên. Lôi gia con rể? Ai? Lôi Yến đi ra, đứng ở Yến Phong bên người, cao ngạo ánh mắt liếc nhìn đám người, bá đạo nói ra: "Nói cho các ngươi biết, Yến Phong là ta Lôi gia con rể, ai dám động đến hắn một sợi lông, chính là ta Lôi gia địch nhân." Đám người một trận xôn xao, thực sự là gặp quỷ sống. Yến Phong lúc nào lại thành Lôi gia con rể? Lôi gia là một cái đặc thù gia tộc, tại Hỗ Hải phẫn diễn một cái phi thường nhạy cảm nhân vật. Nhìn bề ngoài cầm giữ Hỗ Hải lớn nhất hắc đạo bang phái Long Hổ Bang, là một cái hắc đạo gia tộc, nhưng phía sau lại ẩn giấu đi chính thức bối cảnh, là hắc bạch hai đạo cũng không nguyện ý đắc tội tồn tại. Đỗ Thần Vũ trong mắt lộ ra một tia âm tàn, cười gằn nói: "Lôi gia muốn giữ gìn Yến Phong, ta xem phân lượng còn không quá đủ." Xác thực, Lôi gia mặc dù khó trêu chọc, nhưng cũng không phải là không có người thực không dám chọc. Huống hồ nhiều người như vậy liên hợp lại cùng nhau, Lôi gia phân lượng xác thực không đủ. Hắc hắc, nếu như lại thêm Nhâm gia đâu? Còn có Chu gia, Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải cùng nhau đi ra, đứng ở Yến Phong bên người, gương mặt cuồng ngạo, khinh miệt nhìn xem Đỗ Thần Vũ. Đại gia sắc mặt cũng thay đổi. Hai vị này thế nhưng là chân thực Hỗ Hải thái tử gia, đại biểu cho Hỗ Hải quyền lực tối cao, thế mà lại cùng Yến Phong tiểu tử kia quấy hợp lại cùng nhau. Lập tức thì có một chút ý chí không quá kiên định người muốn nửa đường bỏ cuộc. Mẹ, cùng hai cái này thái tử ra đấu, có phải hay không chán sống rồi? Coi như lần này đem Yến Phong đấu ngược lại thì thế nào? Hai người này nếu là tìm lên phiền phức đến, Hỗ Hải không có mấy người có thể gánh được, coi như không chết cũng phải lột một tầng da. Đỗ Thần Vũ sắc mặt phi thường khó nhìn, mặc dù biết hai người bọn hắn cùng Yến Phong quan hệ không ít, nhưng không nghĩ tới bọn họ nhất định lại vào lúc này còn nguyện ý đứng ở Yến Phong phía bên kia. Hừ, muốn động ta lão đại, trước muốn nhìn ta Vũ Ngạo Trùng có đáp ứng hay không. Vũ Ngạo Trùng cũng đứng dậy, mắt lạnh nhìn Đỗ Thần Vũ. Đại gia càng là trong lòng mãnh liệt giật mình. Mẹ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Yến Phong là Vũ Ngạo Trùng lão đại. Kỳ thật, nếu bàn về Hỗ Hải thế lực, Vũ gia không thể nghi ngờ là mạnh nhất, bởi vì Vũ gia thế nhưng là cầm giữ toàn bộ Hỗ Hải chú quân. Chỉ cần Vũ gia ra lệnh một tiếng, liền có thể san bằng Hỗ Hải một nửa thổ địa. Hơn nữa, quân nhân đều là vũ lực trí thượng, nổi lên xung đột, đánh trước lại nói, về phần ai đúng ai sai, đó là chuyện sau này. Mẹ, đều đánh xong, lại đi bàn về đúng sai, lại có cái lông tác dụng. Có ít người trên mặt bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Lúc đầu cho rằng Yến Phong nhiều nhất có Tiêu gia làm chỗ dựa, tại nhiều người như vậy liên hợp dưới, còn không phải mặc người nắn bóp quả hồng mềm. Có thể hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Nhâm gia, Chu gia, Vũ gia liên hợp lại cùng nhau, hủy diệt Hỗ Hải bất luận cái gì một nhà, cũng chỉ là tại chiều trong vòng một đêm. Hắc hắc. Ta tốt muội phu, đừng sợ, có anh vợ tại, nếu ai dám động tới ngươi, lão tử liền bóp nát đầu của hắn. Tần Sư Hào mang theo một cái bình rượu tới, mắt lộ ra hung quang quét mắt đám người, phịch một tiếng bóp nát trong tay bình rượu, theo tới Tần Sư Giao khí thẳng trừng mắt, nhưng lúc này cũng không có phát tác, chỉ là phồng lên cái miệng nhỏ nhắn. Đại gia có chút choáng, tiểu tử này lại còn cùng Tần gia có quan hệ. Hơn nữa còn là Tần Sư Hào muội phu. Ta giúp ngươi đánh nhau, ngươi giúp ta tán gái nhi, có đáp ứng hay không? Tống Thiếu Kiệt uống say chạy tới, kéo Yến Phong bả vai nói. Đại gia mặt đều xanh, lại là một cái mãnh nhân. Gặp hai người nóng hổi sức lực liền biết quan hệ rất không bình thường. Mao Chí Kiệt, Trần Khải Minh cùng Bao Tiểu Kim cũng không hề do dự đứng ở Yến Phong bên người. Mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng kiên định thần sắc đã nói rõ tất cả. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân biết rõ nơi này mỗi người đều có khó lường thân phận. Nhìn thấy Yến Phong bị người khi dễ, lập tức trừng ánh mắt lên, ném trong tay thịt vịt nướng, đem bóng nhẫy tay vãng thân thượng xoa xoa, gương mặt hung thần ác sát, một bộ muốn làm khung dáng vẻ. Tất cả mọi người là ngây dại, đứng ở Yến Phong người bên cạnh cơ hồ không có một cái là hạng người vô danh. Mỗi người phía sau đều có bối cảnh thâm hậu, có thể ở Hỗ Hải khuấy động phong vân năng lực. Đỗ Thần Vũ sắc mặt biến tái nhợt đứng lên, lúc đầu cho rằng nhiều người như vậy liên hợp lại, muốn giết chết Yến Phong liền cùng nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Lại không nghĩ tới Yến Phong bên người vậy mà đã tụ tập được mạnh mẽ như vậy lực lượng, thậm chí vượt trên bản thân một phương này. Trước đó những cái kia ồn ào, tiên bố muốn đối phó Yến Phong người ruột hiện tại cũng hối hận xanh cả ruột. Trong lòng đem Đỗ Thần Vũ cho mắng lần, tiểu tử ngươi không có việc gì ra cái gì yêu thiêu thân. Hiện tại tốt rồi, đem lão tử đều mang vào trong khe đi. Đồng thời, mắng Yến Phong người càng nhiều. Tiểu tử ngươi có mạnh như vậy bối cảnh vì sao không nói sớm? Giả heo ăn thịt hổ chơi rất vui sao? Hố chết lão tử, nói ra, tát nước ra ngoài, nghĩ muốn lấy lại đã không thể nào. Một cái coi như cơ trí ra hòa, tặc lưu lưu con ngươi đảo một vòng, tiến lên phía trước nói. Ha ha, tiêu thúc thúc, tiểu chất ta không thắng tử lực, nói chuyện có chút không có quy củ. Đi về trước, ta vừa rồi chỗ lời nói ngài tuyệt đối đừng thật sự a. Tất cả đều là rượu nói. Rượu nói, sau khi nói xong, lòng bàn chân bôi dầu nhanh như chớp liền chạy không còn hình bóng. Tốc độ kia có thể xưng lăng ba sóng nhỏ. Mẹ, không thắng tử lực, nha ngươi một giọt rượu đều không uống. Cái dám không thắng tử lực a. Bất quá đây đúng là một biện pháp tốt. Lập tức có người học theo tiến lên phía trước nói. Ai u, ta lại mắc bệnh, ta một phát bệnh liền sẽ nói mê sảng. Ta vừa rồi không nói gì a. Tiêu thúc thúc, ta phải nhanh đi về uống thuốc đi. Bằng không thì chờ một chút lại muốn nói mê sảng. Sau khi nói xong, nhấc chân chạy, lần này liền bắt đầu phản ứng dây chuyền. Đại gia nhao nhao kiếm cớ mở chuồn mất, hơn nữa tìm lấy cớ thiên hình vạn trạng. Một cái so đi một lần phổ, không nhiều lắm một hồi. Trước đó tiên bố muốn cùng Yến Phong người đối địch đều đi thôi hơn phân nửa. Chỉ còn lại có Đỗ Thần Vũ một đám người sắc mặt tái xanh đứng ở nơi đó, ở vào lúng túng cảnh địa. Tiêu Chấn Đông trong lòng bây giờ đã sớm trong bụng nở hoa. Nếu không phải là hiện trường còn có nhiều người như vậy tại, hắn đã sớm vỗ đùi cười ha hà. Thực sự là mẹ nhà hắn quá đã nghiền. Mẹ nó, không phải mới vừa muốn bức tử lão tử sao? Hiện tại tốt đi, ăn quả đắng rồi a hát. Bất quá, hắn biết rõ bây giờ còn chưa phải là triệt để vạch mặt. Đem sự tình làm tiệt thời điểm, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Lam Nghiêu Thành người một nhà. Cười híp mắt nói ra, Tiểu Phong, có khách tới, ngươi làm sao cũng không giới thiệu một chút. Yến Phong cũng biết bây giờ còn chưa phải là thời cơ. Lười nhác lại nhìn Đỗ Thần Vũ nhóm người kia sắc mặt. Đi đến Lam Nghiêu Thành người một nhà trước mặt. Sau đó xông Tiêu Chấn Đông nói ra, Tiêu lão đầu, đây là ta cha nuôi. Mẹ nuôi cùng muội tử, còn không mau hảo hảo chiêu đãi. Tiêu Chấn Đông nghe xong liền vội vàng tiến lên, một cái nắm chặt Lam Nghiêu Thành tay, một bên đi đến rồi, một bên nhiệt tình nói ra, nguyên lai là huynh đệ cùng đệ muội đến rồi. Nhanh, nhanh, nhanh mời vào bên trong. Thấm Nhi, Khuynh Thành, tranh thủ thời gian châm trà, đem ta tốt nhất long uống trà cho lấy ra. Mặt khác, Tí Tiên Lộ cũng chuẩn bị xong. Hôm nay ta muốn cùng lão đệ cùng một chỗ hảo hảo uống một chén. Sau khi nói xong, liền lôi kéo Lam Nghiêu Thành tay đi vào phòng khách. Nhiệt tình ghê gớm, cùng nhiều năm không gặp thân huynh đệ giống như. Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành cũng nhiệt tình lôi kéo Lam Hiểu Lam mẹ con cùng Lâm Hiểu lung tiến về phòng khách. Cùng lúc đó, Khuynh Thành bên trong một đám mỹ nữ cũng ở đây, Niếp Khuynh Thành kêu gọi đi vào theo. Yến Phong cùng một đám huynh đệ theo sát phía sau. Cuối cùng cuộc yến hội chỉ còn lại có Đỗ Thần Vũ bọn họ. Cùng trước đó những cái kia chọn rời đi Tiêu gia những người kia. Những cái kia lựa chọn muốn rời đi Bảo Tiêu cùng Tiêu Thắng lần này là trợn tròn mắt. Kém chút không khóc lên. Tiêu gia rõ ràng đều đã sơn cùng thủy tận. Không nghĩ tới cuối cùng lại đến rồi một cái 360 độ đại nghịch truyền. Kết cục này bọn họ liền xem như nằm mơ cũng không tưởng tượng được. Tiêu Thắng đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Muốn tự tử đều có. Thần Vũ, làm sao bây giờ? Dương Thiếu Vân có chút lo lắng nói ra. Sắc mặt của những người khác cũng đều vô cùng khó coi. Không nghĩ tới Yến Phong cường ngạnh như vậy. Nhưng bọn hắn hôm nay lại đem Yến Phong cùng Tiêu gia cho làm mất lòng. Cơ hồ không có quay lại chỗ trống. Cái này tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Đỗ Thần Vũ trong mắt hung quang thiểm thước. Nhìn một chút một bên Hàn Vũ. Tiến lên phía trước nói. Hàn huynh, ngươi cứ việc yên tâm. Chỉ cần ta Đỗ Thần Vũ còn có một hơi thở. Tuyệt đối sẽ không có người dám động ngươi. Hàn Vũ hiện tại đối với Yến Phong oán hận đã đến cực. Điểm, cắn răng nói. Chỉ cần ta về tới Hoa Kinh. Bọn họ toàn bộ đều muốn chết. Hàn Vũ quen sống trong nhung lụa rồi. Lúc đầu cho rằng đi tới Hỗ Hải về sau. Còn không bị nhân tượng đại gia một dạng cung cấp. Có thể không nghĩ tới lại bị Yến Phong dọa cho kém chút tiểu trong quần. Khẩu khí này hắn là bất kể như thế nào cũng là nuối không trôi. Đại gia hai mắt lập tức sáng lên. Không sai. Chỉ cần đem mình cùng Hàn gia cột vào một đầu trên chiến thuyền. Tiêu gia lại tính là cái gì? Hoa Kinh cũng không phải Hỗ Hải có thể so sánh. Dưới chân thiên tử, tùy tiện lôi ra tới một người. Năng lượng sau lưng đều khổng lồ ghê gớm. Còn có thể thiếu đến thu thập Yến Phong người. Đến phòng khách về sau, Tiêu Chấn Đông mời ra Tiêu Đại gia cùng Cổ Vân Hương. Giới thiệu một chút về sau, lập tức đối với Lam Nghiêu Thành một nhà khách khí ghê gớm. Đem Lam Nghiêu Thành một nhà làm có chút chân tay luống cuống. Tiêu gia đại danh chỉ cần là tại Hỗ Hải dạo qua người liền không có chưa từng nghe qua. Thứ đại nhân vật này lại đem bản thân đối đãi như khách quý. Thực sự có chút thụ sủng nhược kinh. Một đám đại lão gia vừa nhìn thấy Khuynh Thành đám kia mỹ nữ. Hai cái con ngươi tử đều kém chút bật đi ra. Nguyên một đám hấp ta hấp tấp chạy tới bắt chuyện. Thổi lên nghiêu bức, đem một đám mỹ nữ đấu khanh khách cười không ngừng. Khi Yến Phong ở một bên nghiêm mặt so con lừa mặt còn dài hơn. Người đại gia, những mỹ nữ này đều là của ta. Tiêu Chấn Đông phân phó lại lần nữa làm một bàn tiệc rượu. Một đám đại lão gia nhi rất nhanh liền bắt đầu phàm ăn tục uống. Cầm bình rượu đụng đứng lên. Vài chén rượu hạ đỗ. Máy hát sau khi mở ra. Nguyên một đám đông lạp tây xả huyên thuyên. Hơn nữa càng tán gẫu càng ăn ý. Tiêu đại gia lôi kéo Lăng Thiết Sơn đập nói lắp dính nói. Lão đệ a, năm đó ta và ngươi tàu tử nhận biết thời điểm. Ngươi không biết tàu tử ngươi lớn lên cái kia xinh đẹp nha. Khuôn mặt nhỏ non đều có thể bóp ra nước. Một bên Yến Phong khuôn mặt hắc tuyến. Ngươi một cái lão gia hỏa. Ngươi so với người ta gia gia niên kỷ đều lớn hơn. Ngươi hảo ý nghĩ để người ta lão đệ. Đồng Bân kéo Tiêu Chấn Đông bả vai. Nói lắp bắp, huynh đệ, về sau cùng ca lan lộn đi. Không phải ta thổi, ta tại trường học của chúng ta. Thế nhưng là danh xưng ngọc diện tiểu phi long. Đi theo ta lan lộn, cam đoan bên cạnh người mỹ nữ như mây. Đã uống đến tám thành say Tiêu Chấn Đông con mắt đều không mở ra được. Nghe lời này một cái, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nói, thực, vậy sau này coi như xin nhờ huynh đệ ngươi. Đến, huynh đệ ta mời ngươi một chén. Một bên Yến Phong thiếu chút nữa ngất đi. Mẹ, lão già này xem ra thật không phải là vật gì tốt. Mặt ngoài nghiêm chỉnh, kỳ thật tao bao rất. Đúng lúc này, một cái xinh đẹp thiếu phụ đi tới. Cầm một kiện áo khoác cho Tiêu Chấn Đông phủ thêm. Ôn nhu nói, Chấn Đông, ngươi say, ta phục ngươi đi nghỉ ngơi. Yến Phong lông mày nhướn lên. Duẫn Tú Ngọc. Duẫn Tú Ngọc cho tới bây giờ mới xuất hiện. Lúc đầu cho là nàng muốn thả vứt bỏ. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đến rồi. Dự định muốn động thủ sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.